Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, chương 742, biến mất Cửu Tôn Phủ. Đạt được cái kết luận này, tại Vân Dương bản tâm mà nói, vốn là cực đoan hoang đường, bởi vì tại Vân Dương nhận biết phán đoán bên trong, thiên ý đao pháp đã là thập toàn thập mỹ hoàn mỹ chi chiêu. Đoạn không lại có áp đảo trên đó chiêu pháp tồn tại. Nhưng một thức này kiếm pháp hiển hiện, lại phá vỡ Vân Dương cố hữu nhận biết. Đồ Tấn Thiên Hạ Hữu Hà Phương, vẫn chỉ là nhớ tới một chiêu này danh tự. Vân Dương liền không khỏi tắc lưỡi, không nói trước khác, xem một chiêu này danh tự. Sát khí cũng đã quá nặng, đơn giản hung lệ đến nghe rợn cả người. Toàn bộ thiên hạ đều giết sạch, thì thế nào? Quả thực là, cái này sát tính chi trọng, quả nhiên không thể tưởng tượng. Chiêu này mặc dù bá sát vô địch, không thể tranh phong, một chiêu đi ra, thẳng tiến không lùi, trước mặt liền xem như toàn bộ thiên hạ, cũng có thể một chém mà qua. Lại chỉ có thể ứng dụng kiếm pháp, mà chân chính phù hợp binh khí của ta, cũng chỉ có đao. Vân Dương trong lòng suy nghĩ, chiêu này hẳn là cô vừa rồi một chỉ kia nhân duyên lễ vật tặng cho ta. Ân, quả nhiên là tuyệt diệu phòng thân chi chiêu, thật sự đến, nhất là nếu là bị khốn trùng vây, dùng chiêu này đến phá vòng vây nói, càng là tuyệt hảo. Xem ra ta còn muốn vì chính mình tìm một thanh kiếm mới tốt. Đến lúc đó dùng thiên ý chi đao trực tiếp biến hóa cũng được. Hắn thật sâu hô một hơi. Khẩu khí này, tựa hồ là nôn lấy hết trong lòng tất cả phiền não. Tất cả từ ngải hối tiếc. Cả người tâm cảnh, chính là nhất thời khoáng đạt. Trời cao rộng, phóng nhãn vân sơn vạn dặm. Thoải mái, thật sự là thoải mái a. Vân Dương ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng. Cầm trong tay Tử Ngọc Tiêu, đứng dậy, đi ra ngoài, thanh phong từ mát, hợp thời đưa thoải mái. Vân Dương lần cảm giác khắp cả người nhẹ nhàng khoan khoái. Chỗ đùi càng là thông suốt, theo bản năng cúi đầu xuống, lại là tức thì mặt đỏ tới mang tai. Đại khái là trước đó quá mức rung động, tất cả biến cố tất cả đều không thể tưởng tượng, khó có thể tưởng tượng. Người nào đó cho tới giờ khắc này mới phát giác chính mình vậy mà ở vào cẩn thận tỉ mỉ sạch sẽ trơn tru trạng thái. Vừa rồi cô tới thời điểm mình ngồi ở trên mặt đất, thần trí không rõ, trên thân còn phê bộ y phục. Hiện tại vừa đứng lên đến, quần áo trượt xuống, chân chính là sạch sẽ trơn tru. May mắn trước mắt vẻn vẹn tại đắc chí vừa lòng vừa mới bắt đầu sải bước đi lại. Nếu là thật cái dùng cái này trạng thái đi ra Cửu Tôn Phủ, chính mình cũng liền không mặt mũi sống thêm. Mau mặc vào quần áo là đứng đắn. Khoảng cách đã từng một bộ tử sam thân trên, người nào đó lại phục chọc thế giai công tử, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên bản sắc. Nếu cái này vô biên tài phú chính là cô quà tặng, vậy lai lịch liền không ngờ. Ta hiện tại tu vi tinh tiến, cần chính là nện vững chắc trước mắt căn cơ, lại một vị cầu tiến, ngược lại sẽ muốn nhanh không đạt, vậy liền đem những này linh nguyên kết tinh trước lưu tại nơi này, chờ dùng được thời điểm lại đến lấy dùng. Vân Dương nghĩ như vậy, chính là không sai. Cửu Tôn Phủ, hiện tại trong thiên hạ, có thể vào được, vẫn thật là chỉ có chính hắn một người mà thôi. Nơi này chẳng khác gì là một mình hắn chuyên môn tàng bảo khố. An toàn không ngại, tâm niệm đem định, đem thổ tôn di thư trịnh trọng thu, liền là tiêu tiêu sái sái đi ra ngoài. Ngay tại lúc hắn phóng người lên, hóa thành một mảnh mây trắng xông lên trời trong nháy mắt. Nhưng nghe oanh một tiếng vang, tử khí khoảng cách đầy trời, tức thì che đậy bốn bề phương viên vài dặm địa giới. Phàm là ở phạm vi này tất cả mọi người đều trợn mắt như mù. Cái gì cũng không nhìn thấy. liền xem như một mực chú ý Cửu Tôn phủ bên này Lăng Tiêu Túy bọn người. Giờ phút này cũng không khỏi hai mắt đen thui, cái gì đều không thấy được. Biến cố này tới thực sự quá mức đột ngột. Trong chốc lát, tiếng kinh hô vang lên liên miên, liên tiếp, nối liền không dứt, lại là ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ thiên đường thành tựa hồ cũng bởi đó run rẩy mấy cái, làm trực tiếp người trong cuộc Vân Dương ngạc nhiên kinh ngạc. Phía dưới Cửu Tôn phủ toàn bộ lay động một cái, vậy mà nâng phủ phi thăng đứng lên. Tòa kia lớn như vậy Cửu Tôn phủ, coi là thật liền toàn bộ bay lên. Lập tức, cái kia Cửu Tôn phủ lấy mắt thường có thể thấy được biên độ kịch liệt thu nhỏ, cuối cùng hóa thành một đạo sở nhiên tử quang, hồ lập tức đuổi kịp chính mình, cứ thế biến mất không thấy. Vân Dương tâm tư cấp tốc chuyển động, gấp tật tra khắp tất cả quanh thân, cuối cùng mới tại cái kia quản tử ngọc tiêu phía trên phát hiện nhiều một cái lớn chừng ngón cái màu tím khuyên tai ngọc. Khuyên tai ngọc kia điêu khắc đình đài lầu các, giống như đúc, nghiễm nhiên chính là Cửu Tôn phủ diện mạo bên ngoài. Vân Dương tâm thần lại lần nữa kịch liệt chấn động, suýt nữa liền muốn từ trên bầu trời rớt xuống. Chẳng lẽ cái này Cửu Tôn phủ thế mà cũng chỉ là cái này tử ngọc tiêu một cái mặt dây chuyền? Vậy cái này tử ngọc tiêu lại là cỡ nào lai lịch? Trước đó tại sao lại rơi xuống thiên vấn trên tay? Bây giờ tại sao lại không hiểu xuất hiện ở Cửu Tôn phủ bên trong? Còn có, ống này tiêu ngọc chân chủ hiển nhiên là chính mình, nhưng người ta thiên vấn nếu là cùng chính mình xé bước, mình nói như thế nào? Thì a làm, đây chính là cái vấn đề lớn tới. Đây hết thảy hết thảy, không những tới đột ngột, quá trình xu thế càng là không thể tưởng tượng. Xuất nhân ý biểu, coi là thật để Vân Dương như lọt vào trong sương mù. Trượng nhị hòa thượng sờ không tới đầu não. Bất quá đối với Cửu Tôn phủ có thể lấy loại phương thức này tùy thân mang trên người mình, đối với Vân Dương tới nói, ngược lại càng thêm tiện nghi, cũng là không có cái gì không hài lòng. Lăng Tiêu Túy bọn người nguyên bản ở ngoại vi xem. Đến cùng muốn dòm ngó cái này Cửu Tôn phủ có chỗ khác thường gì. Mặc dù trong lòng cũng có không nhìn ra tự mình hiểu lấy, nhưng giữa thiên địa có thần vật này, có thể mở mang tầm mắt cũng là chuyện tốt. Nhưng chưa từng nghĩ Cửu Tôn phủ đột nhiên bộc phát cực độ quang mang, để trợn to hai mắt đám người vừa vặn trúng chiêu, trong lúc nhất thời mở mắt như mù, cái gì đều không thấy được. Mọi người ở đây cảm thấy bối rối sợ hãi, khó tự kiềm chế thời điểm, nhưng lại cảm giác trước mắt từ từ rõ ràng, từ từ lại có thể thấy cái gì đồ vật. Đám người nhìn chăm chú lại nhìn thời điểm, lại cùng nhau giật nảy cả mình. Quá sợ hãi, Cửu Tôn phủ đâu? Cái kia đã trở thành thế này truyền kỳ, trở thành Ngọc Đường cấm địa Cửu Tôn phủ, thế mà cứ như vậy hư không tiêu thất không thấy. Hai người chỉ cảm thấy trong ý nghĩ ông một tiếng, Độc Cô Sầu biểu hiện còn bình thường một chút, dù sao hắn đối với cái này còn không có quá nhiều liên tưởng. Thế nhưng là Lăng Tiêu Túy giác quan lại là từ đáy lòng khác biệt. Trong khoảng thời gian này đến nay, Lăng Tiêu Túy từ đủ loại con đường, từng cái phương diện giải được, chính mình vị tiểu huynh đệ kia Vân Dương, vô cùng có khả năng chính là Ngọc Đường thủ hộ thần Cửu Tôn Chi Vân Tôn. Bây giờ, to như vậy Cửu Tôn phủ một buổi không thấy, như vậy, Vân Dương đâu? Vân Dương bản thân thì thế nào? Nhất là nghĩ đến tạo thành Cửu Tôn phủ biến mất kẻ đầu têu chính là chính mình Lăng Tiêu Túy trong lòng khẩn trương, nếu không phải là mình phát ra cái kia tử ngọc tiêu, thả người nhảy đến giữa không trung, dõi mắt mà trông, tràn ra thần thức bốn chỗ thẩm tra, không xa không giới, trong lòng hung hăng yên lặng cầu nguyện, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện, tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Không chỉ có là Lăng Tiêu Túy, hoàng đế bệ hạ bọn người xa xa nhìn thấy Cửu Tôn phủ thế mà hư không tiêu thất, Hoàng đế bệ hạ hai mắt một mực, suýt nữa hôn mê bất tỉnh. Thu Kiếm Hàn cũng là hai mắt đăm đăm, sắc mặt tái nhợt, thân thể lung lay sắp đổ. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy cổ họng từng đợt phát ngọt. Một ngụm máu cơ hồ liền muốn phun tới. Cửu Tôn Phủ, Cửu Tôn, nhiều năm như vậy, một mực là Ngọc Đường Đế Quốc biểu tượng, cơ hồ là trụ cột tinh thần. Hiện tại tình thế một mảnh tốt đẹp, vạn không ngờ được vậy mà liền vào hôm nay, cứ như vậy không hiểu biến mất. Thật chẳng lẽ là một câu thành sấm? Hoàng đế bệ hạ trước đây liên tục trầm ngâm ngoại đạo quấy phá, vậy mà trở thành sự thật, đích thực đem Cửu Tôn Phủ làm không có. Đây là muốn đoạn đi Ngọc Đường căn cơ a. Như vậy đả kích nặng nề, đừng bảo là Ngọc Đường những cao tầng này quan viên, coi như là bình thường bách tính, mỗi người cũng đều là không chịu được. Ngọc Đường thủ hộ thần không có ở đây, nhưng mà ngay vào lúc này, đã khôi phục sáng sủa giữa không trung đột nhiên tái hiện phong vân dũng động. Một mảnh mây trắng, không biết từ đâu mà đến, ngay tại không trung đột ngột triển khai quỷ dị biến hóa. Cơ hồ trong nháy mắt, cái kia mây trắng liền biến thành một cái thoáng như liền trời tiếp đất hình mây cự nhân. Dấu bé tích lũy bản thảo bên trong, chờ ta liên tục tích lũy mấy ngày, lại đột nhiên trong một ngày đem thiếu toàn bộ bổ xong, còn muốn ngoài định mức bộc phát hư. Dấu lớn hơm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.